Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn từ nhận lời giúp đỡ. Hôm sau dùng bữa xong liền mời Thi Huyền đi dạo một chuyến. Thi huynh, người cảm thấy thế nào về thanh âm? Trịnh Sơn từ tán gẫu mấy câu rồi mới hỏi đến chính sự. Thi Huyền lập tức đáp, lệnh đệ rất đáng mến. Trịnh huynh hỏi như vậy là, có ý gì, lệnh đệ đối với ta, ấn tượng thế nào? Ngữ khí hắn lộ chút vội vàng. Đây là lần đầu tiên trước mặt Trịnh Sơn Từ để lộ tâm tình như thế. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, trong lòng yên tâm phần nào, xem ra Thi Huyền đúng là có lòng. Thanh âm đối Thi huynh có ấn tượng rất tốt. Trước kia xem mắt nhiều người đều không vừa lòng, chỉ lần gặp mặt Thi huynh là mới bằng lòng. Nếu Thi huynh có ý, hai người có thể tiếp tục tìm hiểu. Nếu hợp thì chúng ta có thể định hôn sự. Nghe xong, lòng Thi Huyền như chút được gánh nặng, nhưng vẫn còn thấp thỏm. Hắn sợ sau khi tiếp xúc lâu hơn, Trịnh Thanh Âm sẽ thấy hắn nhàm chán, khô khan, không sánh bằng con cháu thế gia khác. Dù vậy, hắn vẫn muốn để đối phương thấy được con người thật của mình, vì hắn mong mối quan hệ giữa hai người được xây từ chân thành. Thi Huyền muốn dốc lòng, nhưng không thể quá hấp tấp. Nếu không sẽ dọa người lùi bước, hắn phải tự kiềm chế. Trong lòng ngấm ngầm tự nhủ, lần sau gặp Trịnh Thanh Âm phải tranh thủ chép thêm vài đoạn Phật Pháp. Thi Huyền chắp tay, đa tạ Trịnh huynh. Hai người tách ra, Thi Huyền về đến lễ bộ, nằm trong phòng mà trằn trọc mãi không ngủ được. Trước khi đi xem mặt, hắn đã nói với cha mẹ, cả nhà đều ủng hộ. Thì phu nhân thậm chí còn vui mừng ra mặt, đại ca, nhị ca cũng ủng hộ, hai vị tẩu tử thì thay nhau góp ý. Y phục hôm ấy Trịnh Thanh Âm mặc đều do mẹ và hai chị dâu của Thi Huyền lựa chọn. Thì phu nhân thấy nhi tử cuối cùng cũng chú trọng đến ăn mặc, lòng càng thêm mừng, xem ra Huyền Nhi thật sự đã để tâm. Hai vị tẩu tử cũng trêu hắn mấy câu, Thi gia gia phong nghiêm cẩn, nhưng đối xử với con dâu cũng rất rộng rãi. Đại ca là đích trưởng tử, là người kế thừa gia nghiệp. Nhị ca làm quan ở Hàn Lâm Viện, nhà cũng có tài sản riêng. Ba huynh đệ tình cảm từ nhỏ rất gắn bó. Thi phu nhân và Thi đại nhân xưa nay chưa từng đặt kỳ vọng gì lớn cho người con út. Nay hắn làm đến chức lễ bộ lang trung, cũng coi như là tài tuấn trong đám thanh niên. Thi Huyền nghĩ, nếu thật sự được thành thân với Trịnh tiểu công tử, hắn chắc mừng đến mất ngủ. Nhưng hiện tại hắn đã mất ngủ rồi, Phật tổ cũng không thể cứu nổi hắn. Trịnh Sơn Từ đến Thái Thường Tự, buổi chiều chỉ xem sách, uống trà, lễ ký là ghi chép về lễ nghi thời Tiên Tần. Ngoài nó ra, hắn còn xem thêm về chế độ lễ nhạc đương triều. Lễ nhạc đại yến phần lớn kế thừa từ Tiên Tần, chỉ sửa đổi đôi chỗ nhỏ. Điều cốt lõi của lễ nhạc là để phân rõ tôn ti, thể hiện trật tự xã hội và giá trị biểu tượng bao hàm chính trị, văn hóa và tôn giáo. Đại yến trọng Phật giáo, nhưng cũng có nho gia lý học phát triển, chỉ là thế không bằng Phật môn. Trịnh Sơn Từ vùi đầu đọc sách, chớp mắt đã hết buổi. Lãnh Tự Thừa giao thêm vài công văn liên quan đến tôn giáo. Trịnh Sơn Từ nhận, lúc đầu còn chưa hiểu, được Lãnh Tự Thừa giải thích, kinh thành lớn nhất là chùa Hộ Quốc, mỗi năm triều đình đều chu cấp ngân sách, chùa lại sở hữu nhiều ruộng đất, mà những ruộng này còn được miễn thuế khó trách, có người nói làm hòa thượng là đường sống. Trịnh Sơn Từ xử lý xong công văn, hắn đến hộ bộ nhận bổng lộc cùng lộc mễ. Ở Thái Thường Tự ngày thường nhàn hạ, chỉ khi dạy học hai hoàng tử mới cần dụng tâm nhiều một chút. Sau khi tan lớp, Võ Minh Đế ban thưởng do hai hoàng tử học tập tiến bộ. Trịnh Sơn Từ và Tưởng Chiêm Sự mỗi người được thưởng 10 lượng hoàng kim. Trịnh Sơn Từ nhận thưởng, Tưởng Chiêm Sự cười nói, Trịnh đại nhân có phúc, không cần làm gì cũng được 10 lượng hoàng kim. Tưởng Chiêm Sự vẫn cho rằng công lao dạy hoàng tử là của mình. Trịnh Sơn Từ chỉ đáp, Tưởng đại nhân nói phải. Thấy Trịnh Sơn Từ biết điều như vậy, lòng Tưởng Chiêm Sự mới thoải mái hơn. Hắn dạy hai hoàng tử đã 2 năm, còn Trịnh Sơn Từ chỉ mới tham gia không lâu. Công lao có cũng là hắn có, liên quan gì đến Trịnh Sơn Từ? Tạ Đạm từ trong học đường chạy ra, hai người lập tức chào hỏi. Trịnh đại nhân, phụ hoàng ban thưởng cho ngươi là xứng đáng. Phụ hoàng hỏi chuyện học của ta với hoàng huynh, chúng ta đều trả lời tốt. Ta rất thích nghe ngươi giảng bài. Tạ Đạm lời này xuất phát từ thật lòng. Tưởng Chiêm Sự lập tức cứng mặt. Câu này chẳng khác nào vả hắn một cái. Tạ Đạm cũng có lệ nói vài lời với hắn. Tưởng Chiêm Sự giảng bài cũng được. Tưởng Chiêm Sự lúc này mới gượng cười. Nhưng càng thêm khó chịu với Trịnh Sơn Từ. Hắn cho rằng Trịnh Sơn Từ cố ý lấy lòng nhị hoàng tử. Trịnh Sơn Từ sau giờ học liền đi luôn. Hắn và Tưởng Chiêm Sự không hợp khí chất. Chỉ duy trì mặt ngoài lễ nghĩa. Được 10 lượng hoàng kim. Trịnh Sơn Từ rất vui. Về nhà định đưa cho Lan Ý. Chắc chắn càng khiến y vui hơn. Ngô Lan ở nhà cũng không rảnh. Xem sổ sách tửu lâu xong, hắn dẫn Tiểu Bình An ra ngoài dạo phố. Có Ngô Thị và Kim Vân đi theo. Hắn muốn tới Anh Quốc công phủ thăm ông ngoại và bà ngoại. Tiểu Bình An chạy phía trước, hắn đi sau theo dõi. Cái thân thể nhỏ kia chân dài, bước đi lộc cộc, đến hàng bán đồ chơi là dừng bước. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm. Tiểu thương thấy vậy nhanh miệng. Tiểu công tử, xem đi, đây là lão hổ bằng sứ. Còn có ngựa, nai, chó con, cầm chơi rất được. Tiểu Bình An nghe không hiểu. Cúi xuống ôm lấy lão hổ rồi quay người chạy. Tiểu thương vội hô, tiểu công tử, tiền, còn chưa trả tiền. Tiểu Bình An không biết tiền là gì. Ôm món đồ chạy về chỗ Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý ra hiệu cho Kim Vân đi trả tiền. Tiểu Bình An đưa lão hổ cho Ngô Lan Ý, tặng A Cha. Ngô Lan Ý nghe vậy lòng liền mềm ra, cảm thấy dưỡng một đứa con cũng thật đáng giá. Hắn nhận lấy món đồ, ôm Tiểu Bình An, khẽ cười. Tiểu Bình An lại chạy tới sạp tiểu thương bên đường, nhặt một đống gốm sứ hình tiểu động vật nhét đầy vào trong yếm. Ngô Lan Ý, hắn đành sai Kim Vân đi trả tiền. Tiểu thương mặt mày hớn hở. Ngô Lan Ý nắm tay Tiểu Bình An. Tiểu hài tử gặp chuyện mới lạ gì cũng đều muốn nhìn một cái. Bị hắn nắm tay rồi vẫn cứ nhìn đông ngó tây. Đi được vài bước lại dừng. Thấy cái gì hứng thú là lôi tay Ngô Lan Ý không muốn rời. Ngô Lan Ý mua cho hắn mấy món đồ chơi. Đi thêm mấy bước Tiểu Bình An lại giở trò cũ không chịu đi. Cứ thế hai người lại đứng giữa đường. Tiểu Bình An bẹp bẹp cái miệng nhỏ rồi mới chịu tiếp tục đi. Trong nhà có bạc có thể mua được thứ này thứ nọ. Nhưng muốn dạy Tiểu Bình An thì phải biết tiết chế. Ngô Lan Ý thầm nghĩ. Chính hắn hồi nhỏ cũng có thứ muốn mà cầu chẳng được. Dù Ngô Phu Lang thương hắn, cũng chưa từng cái gì cũng chiều. Có thứ vẫn phải biết nhịn. Nếu không thì sớm đã bị nuông chiều đến ngang ngược rồi. Hắn hỏi trưởng quầy tửu lâu, định mua thêm vài cửa hàng rồi cho thuê lấy bạc. Tiên sinh phòng trướng nghe nói Ngô Lan Ý muốn mua cửa hàng thì lập tức phê xuất 600 lượng bạc làm ngân khoản. Mua cửa hàng phải chọn đoạn đường đắc địa, chỗ tốt mới có thể cho thuê giá cao. Cửa hàng này kiếm được bao nhiêu? Ngô Lan Ý không định để phòng thu chi quản, coi như tiền riêng của bản thân. Việc này Trịnh Sơn Từ đã đồng ý, còn muốn đích thân giúp hắn xem xét. Cửa hàng này về sau kiếm bạc, cũng xem như tài sản riêng của hắn. Trước đây mấy cửa hàng Trịnh Sơn Từ mở ra, lợi nhuận đều giao phòng thu chi. Của hồi môn của Ngô Lan Ý cũng có mấy tiệm đang kinh doanh. Lợi tức đều nhập chung, giờ mới có một cửa hàng do chính tay hắn mua. Bạc lời vào tay hắn một mình, chờ Tiểu Bình An 5 tuổi, mỗi tháng cũng sẽ có tiền tiêu vặt, định ra 3 lượng bạc một tháng, Nếu con không tiêu hết thì Trịnh Sơn Từ sẽ giúp nó tích lũy. Từ nhỏ dạy nó biết quản tiền, lớn lên muốn kết giao bạn bè hay tự chủ làm việc gì đều có thể từ chính số tiền này mà chi dùng, không cần mở miệng xin cha nương. Theo tuổi tăng dần, tiền tiêu vặt cũng sẽ điều chỉnh theo. Đi thêm một đoạn liền tới phủ anh quốc công. Anh quốc công tinh thần đã tốt hơn nhiều, thấy tiểu bình an là lập tức bế lên. Tiểu tử này trông chắc nịch thật, hắn giờ ăn được cháo bột không kén ăn. Ngô Lan Ý nói trong nhà hắn là người kén ăn, nhưng Trịnh Sơn Từ thì không. Trịnh Sanh Trạch cũng ăn được đủ món. Tiểu Bình An túm lấy dâu của lão quốc công chơi, khiến ông cười ha ha không ngớt. Anh quốc công phu nhân nghe tiếng cười lớn sang sảng, ra xem thì thấy hóa ra là Ngô Lan Ý đến. Ngô Lan Ý đúng là có hiếu, mà anh quốc công phu nhân thì không nhịn được liếc sang con dâu mình. Con trai bà đã đến tuổi này, bằng hữu cùng trang lứa sớm đã có hài tử, vậy mà con dâu bà vẫn chưa sinh. Ngô Trường Hành thành thân muộn hơn Hạ Đồng, ấy vậy mà An Ca Nhi cũng đã có con. Con dâu này vẫn còn chưa mang thai, Hạ Đồng lại là thế tử, nếu sinh đầu thai mà là đích trưởng tử thì còn đỡ, chưa lỡ là thứ trưởng tử thì lại rối loạn tông pháp. Thế tử phu nhân biết mẹ chồng đã có phần bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn im lặng, coi như không thấy. Sinh con đâu phải muốn là có. Gần đây nàng vẫn uống thuốc mà vẫn không đậu, may thay tướng công không hối thúc. Nhà mẹ đẻ lại là đại tộc, có bối cảnh nên mới được thong thả đến giờ. Ngô Lan Ý thấy anh quốc công phu nhân thì chào. Mở, anh quốc công phu nhân cười nói, Lan Ý thế rồi thì tối nay ở lại dùng cơm, bồi ông ngoại và bà ngoại ngươi một bữa. Ngô Lan Ý gật đầu nhận lời. Tiểu Bình An được lão quốc công bế ngồi trên đùi, hai tay nhỏ túm lấy tay ông mà chơi. Bàn tay hắn nhỏ nhắn mềm mại, còn tay lão quốc công thì to lớn, chai sạn, cảm giác thô ráp, lại có chút ngứa ngứa. Lòng bàn tay còn một vết sẹo cũ, đau. Tiểu Bình An ngẩng đầu nói, đôi mắt kia giống hệt Ngô Lan Ý, mà Ngô Lan Ý lại giống Ngô Phu Lang. Lão quốc công lập tức mềm lòng, thái tổ phụ không đau đâu. Lão phu nhân thấy lão gia cao hứng như vậy thì cũng mỉm cười. Cứ ăn cơm ở đây đi, chút nữa ta sai người về nhắn một tiếng, tránh cho Sơn Từ hạ giá trị về không thấy người lại chạy khắp nơi tìm. Ngô Lan Ý ủa mẫu yên tâm, hắn mà không thấy ta, chắc chắn sẽ tới hầu phủ trước, rồi sau đó đến đây, ta vẫn nên cho người về báo một tiếng, buổi tối hắn sẽ đến đây ăn. Lão phu nhân cười, người biết hắn sẽ tới quốc công phủ ăn cơm, hắn là kẻ tham ăn, nếu biết ta tới đây, kiểu gì cũng muốn theo để ăn được bữa cơm quốc công phủ. Ngô Lan Ý rất hiểu tính Trịnh Sơn Từ. Mỗi lần Trịnh Sơn Từ từ hầu phủ về, đều ăn thêm mấy chén, khen đồ ăn hầu phủ ngon, huống chi là đến quốc công phủ, hắn càng mong được ăn một bữa cho đã. Lão phu nhân nghe xong lời này liền bật cười, ngươi đứa nhỏ này. Tiểu Bình An từ trên đùi lão quốc công tụt xuống, mở yếm ra, đem đống động vật gốm nhỏ bày lên đình, rồi cầm một con hươu cao cổ đưa cho lão quốc công. Cấp thái tổ, phủ, hắn vẫn chưa phát âm chuẩn chữ, phụ, giọng còn ngọng nghịu, lão quốc công nhận lấy con hươu cao cổ mà lòng vui hơn cầm được vàng. Cảm ơn Tiểu Bình An. Tiểu Bình An lại cầm một con thỏ đưa cho lão phu nhân. Cấp thái tổ mẫu, lão phu nhân đón lấy con thỏ, ôm Tiểu Bình An, nhà ta Bình An còn bé như vậy đã biết lễ nghĩa. Tiểu Bình An được đặt xuống, lại chạy đi chơi đám động vật nhỏ. Lão quốc công cũng theo chơi cùng hắn. Buổi chiều như thế liền trôi qua rất nhanh. Trịnh Sơn từ hôm đó đến quốc công phủ muộn một chút. Vốn định hạ giá trị xong sẽ đi luôn, ai ngờ có việc vặt cần đến hộ bộ, thành ra trễ nải. Khi hắn tới thì bữa tối đã bắt đầu. Lão Quốc Công dắt tay Tiểu Bình An đi ra. Ngô Lan Ý nói, hôm nay bảo Ngô Thị đút cơm cho hắn đi. Chỗ này không có ghế ăn cho hài tử, mà để hắn tự ăn lại sợ bầy bừa. Hiện tại Tiểu Bình An đã có thể ăn cơm nát, mà cơm ở Quốc Công Phủ vốn nấu mềm để thuận miệng cho người lớn tuổi. Tiểu Bình An thấy món gì thích liền giơ ngón tay nhỏ chì. Tối đó dùng hai chân lộc, một chân ninh canh, một chân xào cay, món xào cay là để người trẻ tuổi ăn. Trịnh Sơn Từ rất thích, ở Quốc Công Phủ ăn cơm thật là vừa miệng. Trịnh Sơn Từ thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Bình An ăn xong thì túm áo Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ liền múc canh đút thêm cho hắn. Sơn Từ, cứ để người hầu đút cũng được, người lo ăn cơm đi. Lão phu nhân nói, không sao đâu tổ mẫu, Tiểu Bình An ăn canh nhanh lắm, hơn nữa nó thích ta đút. Trịnh Sơn Từ không để tâm mấy chuyện ấy. Hạ Đồng và Hạ Minh nhìn Trịnh Sơn Từ đối với Tiểu Bình An như vậy, trong lòng không khỏi gật đầu. Dù sao họ cũng là biểu huynh, tất nhiên mong biểu đệ sống yên ổn. Dùng xong bữa tối, Trịnh Sơn Từ cùng Hạ Đồng và Hạ Minh đi dạo trong vườn một lúc, rồi cả nhà cùng nhau về. Quốc Công gia hiện nay giữ chức nhàn, sức khỏe đã khá hơn trước, lại được lĩnh bổng lộc đều đều, không cần lo toan chuyện lớn, mọi việc đều giao cho thế tử xử lý. Ông ta ung dung mà sống, lại biết Trịnh Sơn Từ hiện làm thiếu khanh kiêm thiếu chiêm sự, trong lòng càng thêm vui. Trịnh Sơn Từ cưới Ngô Lan Ý, coi như người nhà của cả Anh Quốc Công Phủ và Trường Dương Hầu Phủ. Tiền đồ rộng mở, mặt mũi Quốc Công gia cũng được nở mày nở mặt. Quốc Công phu nhân nói chuyện con dâu chưa có thai, định liệu có nên tìm thiếp cho Hạ Đồng. Quốc Công gia chau mày, chuyện trong nội trạch ngươi tự xử lý đi, đừng phiền đến ta. Phu nhân đáp, cha rất yêu quý Bình An, mới là cháu ngoại thôi đấy. Nếu có cháu đích tôn thật sự, cha mẹ sẽ càng vui. Quốc Công gia cười nhạt, chuyện ấy cũng bình thường. Lan Ý là người đầu tiên trong đám nhỏ có con, được ông bà yêu thương là phải. Phu nhân lại nói về mấy buổi ngắm hoa yến, trò chuyện dăm ba câu, dần dần cũng nhỏ giọng, rồi im lặng. Bọn họ đi nghỉ, Hạ Đồng và thế tử phu nhân cũng về phòng. Con trẻ tất nhiên là trướng ấm chăn êm. Về tới nhà, Tiểu Bình An tự vào phòng chơi. Trịnh Sơn Từ trở về phòng đưa Ngô Lan Ý 10 lượng hoàng kim. Bệ hạ ban thưởng, Ngô Lan Ý lập tức cầm hộp cất đi, rút ra 3 lượng đưa lại cho Trịnh Sơn Từ. Còn 7 lượng thì giữ, phân cho ngươi đấy, dáng tích góp. Trịnh Sơn Từ gật đầu, chờ ngươi nghỉ tắm gội, chúng ta cùng đi xem cửa hàng. Trịnh Sơn Từ thông minh, nhất định chọn được chỗ tốt. Ừ, Trịnh Sơn Từ đồng ý. Ngô Lan Ý đưa cho hắn một bộ y phục mới, đẩy hắn vào nội thất thử. Trịnh Sơn Từ hiện cũng có ngăn tủ riêng, thay đồ xong bước ra, được Ngô Lan Ý vừa lòng gật đầu. Hôm đó hai người Trịnh Thanh Âm và Thi Huyền gặp lại lần thứ hai. Bọn họ hẹn ra vùng ngoại ô đi dạo, cuối thu trời mát mẻ, vừa vặn hợp để ra ngoài hít thở. Hai người sóng vai đi trên đồng cỏ, vừa đi vừa trò chuyện chuyện mình yêu thích. Thi Huyền thì hứng thú với Phật Pháp, còn Trịnh Thanh Âm lại thích thêu thùa may vá. Mỗi người nói một chuyện, vậy mà nghe ra lại thấy hợp, cũng thấy thú vui của đối phương rất đáng để lắng nghe. Ta chưa từng sao kinh. Nhà ta trước kia là nông hộ, cũng không đi học đường. Sau này nhị ca làm quan ở Tân Phụng huyện mới mời một nữ phu tử về dạy ta đọc chữ viết chữ. Ta học bảng chữ mẫu chính là chép tay theo nhị ca viết. Trịnh Thanh Âm nói, Thi Huyền buột miệng, nếu sau này có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau sao kinh. Trịnh Thanh Âm nghe xong đỏ mặt, Thi công tử nói gì vậy, như vậy không tiện. Thi Huyền cũng thấy mình quá đường đột, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Gió cuối thu phất qua, Trịnh Thanh Âm ngồi xuống cỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, đoán là Thi Huyền cũng ngồi xuống cách mình không xa. Thi công tử, ta có thể hỏi ngươi một việc được không? Trịnh Thanh Âm mở mắt. Trịnh tiểu công tử xin cứ nói, ngươi vì sao lại có cảm tình với ta? Trịnh Thanh Âm giọng thấp đi. Thi Huyền không nghĩ gì, trả lời thẳng, ngay ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, ta liền biết ngươi là người ta muốn tìm. Sau này thấy ngươi bán vải ở Bố Phô, ta đến mua vài lần để được nói chuyện, càng tiếp xúc càng muốn ở gần. Trịnh Thanh Âm mân mê cỏ trong tay, tay đào mặt đất lồi lõm tựa như lòng mình đang lúng túng. Canh giờ không còn sớm, hai người mỗi người một ngả trở về. Thi Huyền trong lòng còn thấp thỏm, về tới nhà bị hai tẩu tử hỏi dồn, hắn chỉ lắc đầu, không thuận lợi à, không thể nào. Tiểu đệ ta đây tài mạo đều có, làm quan lễ bộ, điều kiện như thế ở kinh thành cũng không mấy người bì kịp. Hai tẩu tử trong lòng bắt đầu sốt ruột, trước đó từng đến Bố Phô mua vải, kỳ thật là đi xem Trịnh Thanh Âm, vừa thấy người thật liền vừa mát, diện mạo đoan trang, ngoan ngoãn không hề rụt rè, đối nhân xử thế cũng không có gì đáng chê. Về gia thế thì Trịnh Sơn từ hiện là chính tứ phẩm thái thường tự thiếu khanh, kiêm cả thiếu chiêm sự, tương lai không thể xem nhẹ. Hơn nữa hai bên đều là người đàng hoàng, cưới hỏi danh chính ngôn thuận. Sau khi Trịnh Sơn từ giúp làm cầu nối, Thi Huyền và Trịnh Thanh Âm liền tự mình qua lại. Mỗi lần nghỉ tắm gội, hai người hoặc cùng nghe diễn, hoặc đi dạo vùng ngoại ô, cũng có khi ra thôn trang chơi. Qua hai tháng, mùa thu sắp tàn, Trịnh Thanh Âm dần quen với sự có mặt của Thi Huyền. Hôm ấy bọn họ ngồi trên thuyền, Trịnh Thanh Âm đưa tay nghịch nước, giọt nước lăn qua tay rơi xuống mặt hồ. Hắn nhìn qua làn bọt nước liếc về phía Thi Huyền. Chính ánh mắt đó, hắn nhìn thấy trong đáy mắt Thi Huyền một hồ nước không gợn sóng mà sâu thẳm dịu dàng. Chỉ một cái nhìn ấy, bao nhiêu do dự trong lòng đều biến mất. Trước giờ hắn sợ gả đi, sợ bị đối xử tệ như Hà Điền, sợ thành thân rồi lại hối hận. Nhưng tại khoảnh khắc đó, hắn dám mở lời, Thi công tử, ngươi tới cầu hôn đi. Trịnh Thanh Âm nói, Thi Huyền ngẩn ra, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Hắn nhìn vào mắt Trịnh Thanh Âm, không hỏi gì nữa, chỉ cười, Thanh Âm, cảm ơn ngươi. Hắn liền tới Trịnh phủ cầu hôn. Trịnh Sơn Thành và Lâm Ca Nhi ban đầu còn thấy hồi hộp, đối với người làm quan bọn họ vẫn luôn e dè, lại thêm là người gốc kinh thành, trong lòng càng không an tâm. Đến khi Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý tới, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Ca Nhi kéo Ngu Lan Ý ngồi xuống, mau ngồi, sai người hầu rót trà đi. Lễ cầu hôn, Ca Nhi không được chính mặt ra gặp, nhưng có thể ngồi sau bình phong xem. Trước kia, Ngu Lan Ý cũng từng ngồi sau bình phong nghe Trịnh Sơn Từ tới cầu hôn. Lần này, Trịnh Sơn Từ ngồi làm chủ, Thi Huyền nghiêm trang hướng Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang cầu hôn. Hai người vui vẻ chấp thuận, định ngày đính hôn vào đầu xuân năm sau. Trịnh Thanh Âm được báo tin, vui mừng đến mức đỏ cả mặt. Từ giờ đến lúc thành thân còn có thể gặp mặt vài lần, chỉ là trước ngày cưới thì không thể gặp nữa. Ngu Lan Ý nghe tin cũng mừng thay, Thanh Âm cũng sắp gả rồi. Ta nhớ lúc ngươi mới tới Tân Phụng huyện mới chỉ 14 tuổi. Lâm Ca Nhi cũng cảm thán, hắn nhớ rõ lần đầu gặp Trịnh Thanh Âm là khi hắn mới 12 tuổi. Gầy gò lặng lẽ, cả ngày cặm cụi làm việc hoặc thêu thùa. Các ca nhi khác thì lên núi chơi, chỉ có Trịnh Thanh Âm là ở lại trong phòng, thêu khăn đem bán để lấy tiền đưa nhị ca đi học. Khổ tận cam lai, Trịnh Thanh Âm giờ cũng gặp được người để gửi gắm. Lâm Ca Nhi nghĩ đến liền thấy mừng. Tối đó mọi người cùng ăn cơm tại Trịnh Phủ. Ăn xong, Ngô Thị ôm Tiểu Bình An về trước để hài tử đi ngủ sớm. Trịnh Sơn Từ còn ở lại nói chuyện cùng Trịnh Phụ và Trịnh Sơn Thành. Trịnh Phụ hút thuốc lá sợi, Trịnh Sơn Từ khuyên ông bớt hút. thuốc đó không tốt. Trịnh phụ chỉ gật đầu lấy lệ, nói mỗi ngày giáng giới hạn 3 điếu. Trước kia Trịnh Sơn Thành từng mua thuốc ngoại cho ông đổi, nhưng Trịnh phụ không quen, cả đời chỉ thích thuốc lá sợi. Trịnh phụ nói, mấy bữa nay ta cứ thấy bồn chồn, muốn về Thanh Hương thôn một chuyến, ăn Tết năm nào cũng không về tế tổ, trong lòng bất an. Hôm trước còn mơ thấy tổ phụ, sang năm chắc ta với A Cha về một chuyến. Trịnh Sơn từ hiểu nỗi lòng cha mẹ, không khuyên gì thêm, nếu đã về thì mang thêm vài người theo. Hắn dặn, đường xa không thể lơ là, con sẽ thuê Tiêu Cục bảo hộ 2 người đi và về an toàn. Trịnh phụ nói, lại tốn bạc, chúng ta già rồi, có ai còn nhắm vào nữa. Trịnh Sơn Thành cũng khuyên, lần này không thể chủ quan, chỉ cần cha với A Cha đi bình an là được. 3 tháng lộ trình, trên đường có việc gì thì chúng con đều lo. Cuối cùng Trịnh phụ cũng chịu, nghe các con, tối đó mọi người đều đi ngủ sớm. 2 tiểu hài tử còn giúp đầu thủ thì nói chuyện, đợi tiểu bình an về rồi, người bạn còn lại cũng bị Lâm Ca Nhi kêu về phòng. Ngày mai còn phải đi học, gần đây nó học thuộc được mấy bài thơ, hôm qua còn ngâm cho tướng công nghe 2 bài. Lâm Ca Nhi trêu Trịnh Sơn Thành, Ngu Lan ý thấy đại ca bề ngoài cứng rắn mà trong lòng lại mềm như vậy, không khỏi cảm khái. Về đến nhà, Ngu Lan ý nằm trên giường, nghĩ sau này nếu tiểu bình an cũng ngâm thơ cho Trịnh Sơn Từ, không biết Trịnh Sơn Từ sẽ cảm động tới đâu, chẳng lẽ còn khóc. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Ngu Lan ý liền bật cười. Trịnh Sơn Từ rửa mặt xong bước ra, thấy hắn đang cười, ngươi cười cái gì mà vui vậy? Ngu Lan ý che giấu, không nói, ngươi đoán đi. Trịnh Sơn Từ không đoán, mà cúi xuống cào gan bàn chân hắn. Ngu Lan ý sợ nhột, bật cười lăn lộn, vội kéo chân chui vào chăn. Không được cào ta, hắn trừng mắt. Trịnh Sơn Từ tỏ vẻ ngoan ngoãn, 2 người cùng chui vào đệm chăn. Trịnh Sơn Từ áp môi lên xương quai xanh hắn, chỉ hôn mấy cái mà hơi thở 2 người đã rối loạn. Cuối cùng, Ngu Lan ý cúi đầu hôn cằm Trịnh Sơn Từ. Hắn rất thích cằm và tay của Trịnh Sơn Từ. Cuối thu xe lạnh, họ ôm nhau mà ngủ. Cách chương.